Hắc Ám Văn Minh, quyển 6 chương 8, Quang Minh Thần Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía xa đường đi, đám người Bạch Long vội chạy tới một cái góc cua, quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Thần cùng đầu người máy Bạch Ngân chiến đấu với nhau, bất phân thắng bại. Người máy Bạch Ngân không có cách nào đánh tới Diệp Thần, Diệp Thần cũng không gây thương tích cho nó được, lâm vào trong cục diện bế tắc, cắn rõ ràng có thể cùng người máy này bất phân thắng bại. Nhạc Hằng kinh ngạc, sức mạnh người máy Bạch Ngân khủng bố cỡ nào thì mọi người đã được chứng kiến, đối mặt hơn 10 vạn viên đạn bắn tới cũng chỉ là bị bật ngược lại mà thôi, không tổn thương chút nào, bởi vậy có thể thấy được thực lực của nó khủng bố bao nhiêu. Thế nhưng là giờ phút này, Diệp Thần cùng quái vật như nó giao chiến một chỗ, hơn nữa là không rơi vào thế hạ phong. Tuy bọn hắn biết rõ Diệp Thần rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng là mạnh đến tình trạng khủng bố như thế này, ở tháng thứ nhất thì cũng chẳng qua là miễn cưỡng đem một đầu huyết xỉ hổ cấp 50 đánh chết, thế bây giờ, lại có thể cùng tồn tại khủng bố như người máy Bạch Ngân chiến đấu. Thực lực tăng lên kiểu này thì quá hung tàn mẹ nó rồi. Bạch Long ngưng mắt nhìn TNG chốc lát, đột nhiên cau mày nói. Hắn khẳng định không thể bảo trì tình trạng tốt như thế này, hẳn là thông qua một thứ gì đó để tăng lực lượng nhưng là có thời gian hạn chế, nếu không lấy lực lượng như này, hà tất phải ỷ lại căn cứ, sớm đã một thân vụng trộm vào nơi này, tuy cửa ra vào có một đoàn cơ giới thú, nhưng mà hắn muốn xông vào thì có thể hoàn toàn vứt bỏ đám cơ giới thú đó. Mọi người liền khẽ giật mình, Nhạc Hằng cao mày nói như vậy chẳng phải là sẽ bị đuổi giết, Bạch Long lắc đầu, nói. Trên cánh tay cơ giới thú ở cửa ra vào có một cái đồ văn đặc thù, hẳn là tiêu chí thân phận của bọn nó, chuyên môn trông coi khối cửa thành kia, bởi vậy sẽ không dễ dàng rời khỏi đó, nếu không chẳng phải là rất dễ để chơi cái điệu hổ ly sơn. Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm sững sờ, hai người bọn họ chạy quá nhanh, hoàn toàn không có chú ý tới những chi tiết kia, rõ ràng Bạch Long có thể nói ra điều này làm cho bọn họ có cảm giác không thể tin được. Nhìn xem ánh mắt quái dị của hai người, Bạch Long tức giận trừng mắt nói. Đó là lúc bình thường, hiện tại Diệp Thần đang gặp nguy hiểm, đâu có rảnh mà đùa các ngươi. Ngươi thật sự thông minh như thế, Nhạc Hằng hồ nghi nói. Nói nhảm, Bạch Long học giọng điệu Diệp Thần, đạm mạc nói. Đừng quên ta ăn chơi thế nhưng là tốt nghiệp khoa văn, có thằng ngốc mới không làm được. Ít nói nhảm, Nhạc Hằng cũng học bộ dáng Diệp Thần, cao mày nói. Nói nhanh một chút, ngươi có biện pháp gì, chỉ dựa một mình hắn là không được a, thằng này mỗi lần gặp quái vật mạnh là để chúng ta đi, một thân hắn ngăn cản quái vật quá vô sỉ rồi. Tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn chính xác, mỗi một lần gặp gỡ quái vật cường đại, Diệp Thần đều là để cho bọn họ rời đi trước. Lần thứ nhất gặp gỡ huyết xỉ hồ, lần thứ hai vô tình gặp được huyết văn báo. Lần thứ ba, từ sau khi đi ra di tích Phù Văn, mấy người lui tới trên đường phố đến thẳng Bắc Kinh, gặp gỡ rất nhiều quái vật cường đại, mấy lúc thấy hiểm cảnh sinh tử, đều là bị Diệp Thần ra mệnh lệnh rời khỏi. Chúng ta quá yếu, Chư Cát Phàm cúi đầu chán nản nói. Đúng vậy à, Nhạc Hằng khẽ thở dài, nhìn qua màn trời xám trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá yếu, ngay cả tư cách kề vai chiến đấu với hắn cũng không có, mỗi lần chỉ tổ vướng víu. Bọn hắn khát vọng có thể cùng Diệp Thần cùng chiến đấu. Thế nhưng là, mỗi lần đối mặt nguy hiểm, bọn hắn không thể không chạy trốn, đem quái vật lưu cho người nam nhân kia. Lý do rất thật đáng buồn, bởi vì tại đâu đó, bọn hắn chẳng qua là vướng víu. Bạch Long trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia quyết ý, nhìn Nhạc Hằng nói. Lần trước từ trong phi thuyền vét được cái ống phóng dốc. Kết đâu, ta nhớ là hắn giao cho ngươi giữ rồi mà. Nhạc Hằng sững sờ chọt đôi mắt sáng ngời, đại hỉ nói. Đúng vậy à, ta sao lại quên đi cái thứ này. Nói xong, vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay có một vòng tay tinh xảo màu trắng. Nhẹ nhàng nhấn một cái, vòng tay màu trắng nhanh chóng biến thành vô số hạt năng lượng, tạo nên một cái phù văn huyền ảo, sau đó hóa thành một cái ống phóng dốc. Kết dài 3 xích đường kinh ước chừng 10 cm, bên cạnh đó có hai cái nút, cái màu xanh lá đại biểu là tụ năng lượng, màu đỏ đại biểu là phóng ra. Lấy lực lượng súng năng lượng, nếu bắn chúng, có thể bem chết quái vật cấp 1000, cái ống phóng này không biết có uy lực như nào a, Bạch Long hưng phấn nói. Nhạc Hằng cười ha ha nói, thứ này thiếu chút nữa quên luôn, hiện tại cũng có tác dụng a, ít nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Bạch Long thúc giục nói. Chư Cát Phàm bên cạnh có chút hưng phấn, Mạc Phong thì trước sau như một thần sắc bình tĩnh, nếu không có ai hỏi hắn, chỉ sợ người nam nhân này vĩnh viễn sẽ không mở miệng, lời nói so với Diệp Thần còn ít hơn. Xem ta đem món đồ chơi này bem chết nó này, wa ha ha ha. Nhạc Hằng ôm ống phóng dốc, két cười như điên lao ra, đi tới khoảng cách 5000 mét người máy Bạch Ngân, ngồi nửa trên mặt đất nhìn xuyên qua ống kính nhắm, khóa chặt tại lồng ngực người máy Bạch Ngân, cười tà một tiếng, bắn ra ngoài. Chết đi, chíu, Diệp Thần đang cùng người máy Bạch Ngân kích đấu, vừa bổ hơn 10 đao ra, chẳng những là không có chém được đối phương, ngược lại đem huyết hồng chiến đao nứt ra mấy vết, không khỏi nhíu mày, tính toán thời gian hình thức thánh chiến sĩ chỉ còn 3 phút, không khỏi bắt đầu sinh thoái ý, không có vũ khí tiện tay, đối chiến chỉ có chính bản thân chịu thiệt, dù sao thì toàn thân người máy cũng là từ kim loại đặc thù chế luyện thành, lực phòng ngự so với da thịt mình còn mạnh hơn nhiều. Lúc này mi tâm người máy Bạch Ngân lóe lên, trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh né qua, tại địa phương vừa đứng lúc nãy bị đạo tia sáng màu đỏ xuyên qua tạo thành một cái động lớn trên mặt đất kim loại. Đúng lúc này, vèo, một đạo bạch quang nơi xa lướt đến, to chừng cánh tay, kéo ra rất dài, tốc độ cực nhanh, bắn về phía cơ giới thú Bạch Ngân. Cảnh báo, có năng lượng rất mạnh mẽ, từ bên phải 30 độ vọt tới, không? Không không một giây sau ngăn cản, đếm ngược không? 09008, trang bị tính toán thời gian trong cơ thể cơ giới thú đã chính xác đến một trình độ vi diệu, có thể dò xét thời gian còn bao nhiêu nữa là hỏa tiễn bay đến đích. PS, 1 giây, 100 vạn vi diệu, né tránh, oanh, lấy tốc độ của cơ giới thú Bạch Ngân có thể kiểm tra tốc độ công kích đối thủ thế nhưng thân thể lại không thể phản ứng theo kịp, bước chân vừa nâng thì liền bị quả pháo năng lượng bắn trúng, tiếng nổ mạnh từ trên ngực nó vang lên, năng lượng hướng bốn phía khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhạc Hằng ở cuối đường bị lực ống phóng dốc. Két phản chấn, bay ngược ra sau ngã chồng mông trên mặt đất. Cái ống phóng dốc, két này tại bên trong văn minh phù văn được người ta gọi là pháo đồng laser. Bịch, mặt đất chấn động, thân thể người máy Bạch Ngân ngã xuống đất, ngực bị tạc ra một cái động lớn, vốn là nó có hệ thống dò xét cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép có vũ khí uy lực cường đại như thế xuất hiện gần nó, thế nhưng do bị Diệp Thần kiềm chế nên không thể rời đi thân thể để đuổi giết đám người Bạch Long, thế là chỉ có thể bị pháo oanh. Tích tích, hệ thống nguồn năng lượng phát ra bị trục trặc. Tích tích, từng đạo tiếng cảnh báo vang lên, người máy Bạch Ngân vẫn nằm im, không thể nào nhúc nhích vì thân thể nó đã gặp phải tính hủy diệt phá hủy. Đã chết chưa? Đám người Bạch Long thấy người máy Bạch Ngân cả buổi mà vẫn không hề nhúc nhích, vội vàng từ đằng xa chạy tới. Không chết thì cũng phế. Diệp Thần nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay người nhìn pháo đồng laser trong tay Nhạc Hằng, gật đầu nói. Lần này làm rất tốt. Nhạc Hằng nhếch miệng cười cười. Nguy hiểm đã giải trừ, tâm tình Bạch Long liền tốt lại, chế nhạo nói. Đắc ý cái éo gì nha? Không thấy hắn bỏ thêm lần này sao? Nói rõ là ngươi từ trước tới giờ đều sai lầm a, sai con em ngươi a, Nhạc Hằng kêu lên. Ta không có muội muội, Bạch Long vẻ mặt trung thực, xít, ta đỡ, kháo, phác u, ta lại đỡ, Diệp Thần liếc mắt nhìn hai người, nói, ít nói nhảm, đi nhanh lên, âm thanh chiến đấu nơi đây sẽ đưa tới những người khác. Nói xong, quay người hướng góc rẽ kia chạy tới, đám người Bạch Long vội vàng thu nhỏ miệng lại, bu theo phía sau chạy. Chạy qua góc chỉ thấy cách đó không xa có một con đường trống trải, như là một cái quảng trường vậy, phía đó có một tòa đại điện lồng lộng cao 100 mét, chiếm diện tích cực lớn, toàn thân làm bằng kim loại, tại hai bên cửa ra vào dựng đó hai cái tượng đá cao 60 mét, là hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dung nhan khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, tay nắm một quả thủy tinh cầu, hất lên lụa mỏng, đầu vai có con bồ câu đậu tại đó. Quang minh thần điện, đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, vội vàng vọt tới, đi tới phía dưới hai pho tượng này. Nếu như không nhớ lầm, thần điện này có vòng năng lượng phòng hộ, chỉ cần có người chưa được cho phép tiến vào, sẽ bị vòng phòng hộ ngăn trở bên ngoài. Xòe bàn tay ra sơ soảng, Diệp Thần đã chuẩn bị xong khi bị vòng phòng hộ phản chấn lại, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc là từ bàn tay chạm đến, thì cái sự tình gì cũng không có phát sinh. Ánh mắt hắn lóe lên, ý niệm trong đầu chuyển động, hiểu rõ ra. Chỗ di tích đã ngừng lại ở nơi đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có một vài hệ thống, năng lượng sớm đã hao hết sạch, nơi đây mặc dù có hệ thống vòng phòng hộ tuy nhiên lại không có năng lượng trong nguồn để phát ra. Nghĩ tới đây, hắn yên tâm lại, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, vẫn như trước, không dám có chút chủ quan nào, nếu như động chạm vào cái cơ quan gì, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, phải biết rằng, tòa thành trì này là lấy thể chất phổ biến 100 cấp của người Atlantis mà thành lập nên, cơ quan bên trong nếu ngay cả người Atlantis mà giết cũng không chết thì cũng không gọi là cơ quan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, mấy người từng bước một đường hành tẩu, đi tới cửa ra vào thần điện, chỉ thấy đại môn cao ngất cao chừng 50, toàn thân trắng noãn, như thủy tinh điêu khắc, nhìn về phía trên còn có thể chứng kiến bóng dáng chính mình. Diệp Thần nhớ tới tư trạng của hai người đẩy cửa thành kia, trầm ngâm một chút để cho mấy người Bạch Long tránh ra, đứng ở một bên, hắn nhìn bốn phía, muốn nhặt một cục đá trên mặt đất để ném tới, thế nhưng mà thành trì này đều chế tạo hoàn toàn bằng kim loại, mặt đất không nhiễm bụi trần, đừng nói chi là tảng đá, ngay cả hạt cát cũng éo có một hạt ấy chứ. Hắn lấy súng ra ngắm ngay đại môn, bóp cò. Bành, viên đạn bắn vào trên cửa, nổ tung ra, nhưng không tạo thành tổn thương gì, ngay cả một dấu vết để lại cũng không có. Hơn nữa tại trên cửa cũng không có tia laser phản xạ bắn ra lại. Cách chương.